Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 246 Yamato chiến ý. Vivi một buông tay, rượu không thành vấn đề, mang qua đi chính là. Nhưng hiện tại oai biết thuyền ở cái gì vị trí? Chúng ta không biết a. Người có thể mang chúng ta qua đi sao? Ấy nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát giác việc này cũng không có gì vấn đề lớn. Tổng không phải là Vivi cùng Yamato muốn đi ám sát lão cha đi. Các nàng hai chói một khối cũng không diễn a, hành. Ta đến mang lộ, các ngươi thuyền ở đâu? Vivi đối với bờ biển vẫy tay. Lờ Bun, ra tới, cho ngươi giới thiệu một cái tân bằng hữu, ấy cũng đi theo các nàng chui vào cá voi trong bụng. Hắn đối với Moria công quán liền có điểm không thích ứng. Loại này cương thi, mộ địa, con rơi cảnh tượng quá mức âm phủ. Bất quá xem Vivi cùng Yamato kia vui sướng thái độ, hắn cũng chưa nói cái gì. Thời buổi này nữ nhân khả năng liền thích cái này phong cách đi. Nữ nhân thật là đáng sợ. Ấy đầu tiên là cấp oai biết gọi điện thoại. Oai biết thái độ cùng mong muốn hoàn toàn giống nhau. Tưởng cùng lão tử đối thoại. Vậy tới mặt nói, cá voi Lơ Bun ở ấy chỉ điểm hạ. Đi trước tân thế giới chỗ sâu trong. Tìm kiếm oai biết Moby Dick ở trên đường. Vivi dặn dò Yamato. Tốt nhất đừng nói ngươi là Kaido nữ. Ân, nhi tử, Yamato khó hiểu. Nhưng vẫn là gật đầu. Nếu đã ra biển, kia tại hạ chính là Kozuki Oden. Vivi, nói như vậy kỳ thật cũng đúng. Tổng so nàng nói chính mình là Kaido nhi tử cường đi. Yamato trên người kia sợi Wano quốc võ sĩ khí chất quá rõ ràng. Cũng không có Vivi cái loại này có thể lấy tiểu kim nhân kỹ thuật diễn. Dùng cái giả danh đối khắp nơi đều có chỗ lợi, hành. Liền nói như vậy định rồi. Bọn họ đi 5 ngày. Thực mau liền ở tân thế giới một chỗ hải vực tìm được rồi Moby Dick. Cá voi Lơ Bun còn vui sướng mà kêu hai tiếng. Bởi vì nó cảm thấy này con thuyền rất giống là một cái cá voi, Lơ Bun trồi lên mặt nước. Như vậy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở oai biết hải tặc đoàn chung khiến cho một ít tiểu phạm vi nghị luận, ở mấy cái đội trưởng nhìn chăm chú hạ. Nghị luận thực mau bình ổn, oai biết đại mã kim đao mà ngồi ở bong tàu thượng. Trên người một tả một hữu, treo hai cái truyền dịch bình. Khoảng cách lần trước Long Cung Vương Quốc, cũng chính là mấy tháng không gặp. Cái này mạnh nhất nam nhân lại già nua hai phân, oai biết chung quanh đứng Marco ở bên trong vài. Vị đội trưởng, Vivi cùng Yamato mũi chân nhẹ điểm, phóng qua hơn 100 mét khoảng cách, nhẹ nhàng rơi xuống đối phương bong tàu thượng, ấy vì tỏ vẻ cùng các nàng không phải một đám. Chậm hai bước, chờ các nàng rơi xuống. Chính mình lúc này mới nhảy qua đi, Vivi kéo Kaido cái kia một người rất cao tử hồ lô. Bên trái. Yamato đầu vai khiêng lang nha bổng. Bên phải, hai người biểu tình đều tương đối bình thường. Thật muốn lại nói tiếp. Yamato so với Vivi ở trên nét mặt liền nhiều một phân dâng trào chiến ý, nàng muốn cùng oai biết. Giao thủ, không phải nói, mà là thật muốn, cô kéo thiên long nhân tiểu quỷ. Người cũng dám thượng ta thuyền. Oai biết ánh mắt thực sắc bén, Vivi đem một người cao tử hồ lô đặt ở chính mình bên cạnh người. Đệ nhất, ta không phải thiên long nhân. Đệ nhị, ta không phải địch nhân. Lần này là có việc tới cùng các ngươi trao đổi, oai biết trong ánh mắt có một tia khinh miệt. Trao đổi, chỉ bằng ngươi, bằng các ngươi sao? Người bên cạnh tiểu quỷ chính là Kaido nữ nhi. Vivi thực lực cùng lần trước Long Cung Vương Quốc so sánh với. Đã có không nhỏ tăng lên, nhưng vẫn là cảm thấy áp lực thật lớn. Loại này cùng oai biết trao đổi việc quả nhiên vẫn là Red Hair tới làm tương đối thích hợp, có. Ây mặt mũi ở, oai biết không chơi cái gì Haosoku đối đâm xiếc, nhưng thái độ cũng tuyệt đối không tính hòa ái, Vivi cấp Yamato xử một cái ánh mắt. Ý tứ là lão nhân đối ta thành kiến rất sâu. Tỷ nhóm, nên ngươi thượng, Vivi hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Yamato tắc đi phía trước bán ra một bước, bằng vào xuất sắc dung mạo cùng khí chất, nháy mắt trở thành mọi người tiêu điểm. Từ huyết thống thượng nói, tại hạ là Kai Đô nhi tử, nhưng tại Tâm Linh Thượng, tại hạ lại là kế thừa Kozuki Oden tinh thần võ sĩ. Quai biết một chán dấu chấm hỏi. Này nói được là gì ngoạn ý a? Cái này nhi tử là ta lý giải cái kia nhi tử sao? Các người khi dễ ta lão hải tặc già cả mắt mờ. Hiện tại liền nam nữ đều nhìn không ra tới sao? Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Thực thô lỗ mà khấu khấu lỗ tai. Lúc sau nhìn về phía Marco. Ý tứ là hỏi. Lão tử vừa rồi có phải hay không nghe lầm? Marco nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là lão cha ngươi không nghe lầm. Ta nghe được cũng là nhi tử. Oai biết không nghĩ ở nhi tử nữ nhi vấn đề thượng dây dưa. Nữ oa oa. Chỉ bằng ngươi. Cũng dám nói sánh vai Oden. Cô kéo kéo kéo kéo. Thật là một đám cuồng vọng tiểu quỷ. Hắn khí thế đột nhiên cất cao. Chỉ bằng các ngươi. Các ngươi không tư cách tới đối lão tử khoa tay múa chân. Lão tử là oai biết. Hắn đột nhiên đứng lên. Làm lơ quăng ngã thành mảnh nhỏ truyền dịch bình. Cả người như là một tòa vô pháp vượt qua núi cao. Trên cao nhìn xuống mà nhìn các nàng. Khí thế đoạt nhân tâm phách Yamato bình tĩnh mà nhìn hắn. Trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, oai biết một bên hải tặc một đám đại khí cũng không dám ra. Nhát gan tay chân đều đang run rẩy. Ây chuẩn bị mở miệng nói điểm cái gì. Nhưng Marco bắt lấy cổ tay của hắn. Cũng đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, oai biết 16 phiên đội đội trưởng Izo là một cái ăn mặc khác. Phái trang phục, cũng chính là tục xưng nữ trang nam nhân. Lúc ban đầu nhìn đến Yamato phục sức hắn còn lòng tràn đầy kích động. Nhưng ở nghe được Kaido nhi tử cùng Oden chờ chữ sau. Hiện tại trong lòng dư lại chỉ có chán ghét. Nếu không phải đồng bạn cũng kéo hắn một phen. Nói không chừng liền trước nhảy ra cùng các nàng đánh nhau. Ha ha ha ha. Các ngươi thật đúng là kỳ quái. Vì cái gì như vậy khẩn trương? Chỉ là một lần đơn giản trao đổi mà thôi. Lại không phải sinh tử chém giết. Các ngươi ngày thường đối ngoại đều là như vậy giao thiệp sao? Vẫn là nói các ngươi trước nay bất hòa ngoại giới giao thiệp. Vivi cảm thấy oai biết hải tặc đoàn xuống dốc là có nguyên do. Cái này lão nhân là cái thuần túy hải tặc. Không phục liền làm. Một chút câu thông. Thỏa hiệp. Ích lợi trao đổi ý tưởng đều không có. Đây là Vivi nhất không thích giao tiếp đối tượng. Nàng rất tưởng nói một câu, đại nhân, thời đại thay đổi, người sẽ không thỏa hiệp, không tiến hành bất luận cái gì đối thoại. Người căn bản là sinh tồn không đi xuống, oai biết hùng hổ, hừ, một tiếng. Lão tử không cần người ngoài tới khoa tay múa chân, cầm lấy vũ khí của ngươi, chỉ cần có thể kiên trì một phút. Lão tử liền cùng các ngươi nói, hắn có cũng đủ nhãn lực. Có thể nhìn ra Vivi cùng Yamato thực lực đều rất mạnh. Đặc biệt là Vivi, lúc này liền so ở ngư nhân đảo thời điểm cường một đoạn, muốn nói không hâm mộ là giả. Người trẻ tuổi thân thể tố chất mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Mà hắn đâu, một ngày so với một ngày suy nhược, nếu là đối phó người thường. Kia khẳng định chính là nhất chiêu sự, nhưng là đối phó Vivi, Yamato. Hắn hạn định một cái một phút thời hạn, một phút. Vivi một giây đồng hồ đều không muốn cùng hắn đánh. Êm đẹp, cần thiết đánh loại này giá sao? Yamato cho rằng cần thiết. Thuần đàn ông chiến ý không phải giống nhau cao. Là phi thường cao. Trước mắt người này chính là thế giới mạnh nhất nam nhân. Kozuki Oden đều tán thành huynh trưởng. Hết chương.